Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 19, Đánh Bại, Giấc Mơ và Bu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng xung quanh người Thiên Yết được bao quanh bởi lá. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Sau đó, Yết bỗng trở thành con quái vật phủ đầy lá cây. Ba mẹ của Yết đã biết trước điều này. Thế nào Yết cũng tức giận và biến thành thế này. Con quái vật ấy tiến đến Cát Ti. Nhỏ ra lệnh. Rồng lửa hãy đốt chảy nó. Nghe lệnh, con rồng lửa phun lửa vào con quái vật làm tay con quái vật cháy. Cát Ti cười nói, ha ha, ngươi mất tay rồi. Để xem ngươi còn làm được trò gì không. Nói xong Cát Ti nhìn lại, tay con quái vật bỗng dài ra như ban đầu. Nó quơ tay cái nhẹ làm rồng nước và lửa rớt xuống. Tiếp đến nó tạo ra dây leo trói rồng đất lại rồi ném sang một bên. Con quái vật tiếp tục tàn phá ngôi làng. Không quan tâm đó là gì, nó xem những ngôi nhà như những vật cản cần phải phá. Chỉ cần một cái bước chân thôi là cả khu đó đều sập. Sử nữ la lên, Yết mày có kiểm soát được không vậy? Đây là nhà của mày kia mà. Hãy cố gắng kiểm soát bản thân đi Yết. Con quái vật có chút dừng lại nhưng nó vẫn tiếp tục phá. Bên trong con quái vật, Yết đang cố chống lại con quái vật ấy. Bằng sự quyết tâm của mình, cô phá tất cả các dây leo đang kéo cô để đến được trung tâm chứa linh hồn của cả hai. Sau khi lên được, Yết nắm chặt quả cầu phía trước hô. Ta chính là chủ của ngươi con quái vật kia. Bên ngoài, người con quái vật sáng lên và nói. Tao biết rồi Sử à, tao sẽ lấy lại nhà của tao. Ia vậy mới là Yết mà tao quen. Sử nữ vui mừng nói. Yuhi giúp Yết một tay nào. Thiên Bình nhảy lên người Yuhi. Yuhi giang đôi cánh bay lên hỗ trợ Yết. Thiên Bình dùng chiêu vòng bảo vệ gió giúp cho tốc độ đánh và sức mạnh của Yết được gia tăng. Yết tấn công vào con rồng gió khiến nó phải bay loạn xạ. Cát Ti ngồi trên lưng mà phải chóng mặt với tốc độ bay của con rồng. Sau một hồi bay lượn con rồng đáp xuống. Khi đáp xuống lại gặp Yuhi. Cậu phóng ra nguồn điện vào con rồng. Con rồng phải biến lại thành con mèo và quả trứng. Yết nhanh chóng dùng dây leo lấy quả trứng. À quên, những con rồng còn lại thì thoát khỏi sự khống chế của rồng gió. Cát Ti thấy tình hình không ổn dùng phép biến về nhà. Cái lồng nhốt ba mẹ Yết cũng biến mất. Yết biến lại bình thường và cô vui vẻ ôm lấy ba mẹ mình. Những con rồng còn lại thì hóa về dạng thú. Chợt ba Yết thay đổi sắc mặt. Còn ngôi làng thì sao đây? Ta sẽ biến lại như cũ. Nữ hoàng đáng kính cất tiếng. Người dùng phép biến tất cả mọi thứ trong ngôi làng về như cũ. Người dân ở đấy cảm ơn Bạch Dương nhiều lắm. Do sự việc hôm nay đã làm bốn cô nàng mệt nên nữ hoàng cho nghỉ học hôm nay. Bốn đứa vui vẻ đi về ký túc xá. Ký túc xá, tụi nó vui vẻ đi vào phòng của mình. Lúc đầu mỗi người một việc nhưng lúc sau thì tụ họp lại. Sư tử mở lời trước. Vậy là bốn chúng ta đều có sức mạnh nguyên tố không cần sử dụng đến mana. Đúng đấy. Thiên Bình đồng tình. Ok, vậy hôm nay tôi sẽ bao mọi người ăn ở KFC ở thế giới loài người. Trời ơi. Ai vừa xinh vừa tốt bụng như Thiên Bình nhà ta thế. Sử nữ nịnh. Thôi đi má má bớt đi. Thiên Bình nói. Tao khen thật lòng mà. Sử nữ phòng má trông kiêu quá à. Chiều. Như đã hứa. Thiên Bình sẽ dẫn mọi người đi ăn. Tất nhiên là bốn con thú của chúng ta không được đi rồi. Đến quán KFC, mới bước vào là thấy điều kỳ lạ. Một đám trẻ em tập trung đông đúc ở một góc. Sử nữ cất tiếng, tụi nó làm gì mà đông thế không biết. Thiên Yết vốn có tính tò mò nên nói rằng, đi vào xem thử là biết. Ừ, ba đứa kia đồng ý đi theo vào trong. Do đông quá không vào được nên Sử Khều một đứa đứng ở ngoài hỏi. Em ơi, có chuyện gì vậy? Dạ anh Burong đang ở đây ạ. À. Đứa nhóc đó nói xong thì chen vô trong không đợi Sử trả lời lại. Sử quay ra nói với mọi người y chang như vậy. Cả bốn đứa này đều là fan nên nghe tin này thì vui lắm. Sư tử nghe xong mà xỉu luôn. Nhưng không ai đỡ hết. Cô vừa xoa mông vừa nói. Sao không đứa nào biết đỡ bạn bè khi ngã thế? Tại mày mập quá. Ba đứa còn lại phán một câu như một tảng đá đè sư tử vậy đó. Sư tử bực bội đứng dậy đạp chân Thiên Yết vì cô đứng kế bên. Ê chết, mình quên đem điện thoại. Sử nữ nói, mình có đem là ok. Thiên Bình lấy trong ba lô ra cái điện thoại của mình. Ôi Bình thật là giỏi. Sử nữ ôm Thiên Bình. Bớt đi, ở đây nhiều người mà. Thiên Bình đẩy Sử qua chỗ sư tử. Nhưng mọi người ở đấy rất nhiều mà các cô nàng lại tới sau nên đứng đó đợi mòn mỏi. Sau nửa tiếng thì mọi người đã giải tán, còn bốn cô không còn sức lực đứng nữa. Sử nữ mệt mỏi nói. Tao thề là lát hồi về là tao sử dụng kéo cắt không gian không đi xe. Kéo cắt không gian? Bù Rồng nãy giờ đứng đó nghe được liền hỏi. Dạ dạ, đó là cây kéo trong game thôi ạ. Thiên Bình đứng trước nói. Còn Yết và Sư thì đứng sau đánh Sử. Ồ ồ, Bù Rồng gật đầu. Sử về là tao đánh mày. Suy nghĩ Bình Nhi. À anh oi, cho tụi em chụp hình chung đi. Sư tử đại diện nhóm xin chụp hình. Ok. Bù Rồng gật đầu. Cả đám nhào vô chụp mấy tấm. Chụp xong Thiên Bình cầm điện thoại nói. Tụi bay chụp nhiều máy tao bị hư rồi sao? Thì về tao mua cho mày cái iPhone 2X. Sử nữ nố xong thì tiếp tục bị đánh. iPhone 2X sao anh chưa nghe đấy? Thêm một lần nữa lời nói của Sử lại bị Bù Rồng nghe. Dạ, nghĩa là mua hai cái iPhone X ạ. Sư tử đứng trước để che Yết và Bình đánh Sử. Ok, thôi bye mấy đứa nha. Bù Ổn nói xong thì đi mất. Còn bốn đứa kia ở lại ăn gà. Ăn xong, tụi nó đi về. Vừa về tới là Thiên Bình đánh Sử vì cái vụ hồi nãy. Sau đó cô gửi hình cho mọi người. Chợt nhớ tới việc Sử nói mua iPhone thì cất tiếng. Sử ơi, hồi nãy mày nói mày mua cho tao iPhone 2X mà. Thì chừng nào máy mày hư nha. Bây giờ thì tao về phòng ngủ đây. Sử ngáp một cái rồi đi về phòng ngủ. Không biết nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì nhỉ? Thiên Bình hỏi. Chúng ta đã cho Cathy thấy chúng ta mạnh đến cỡ nào rồi. Sư tử đáp. Đúng đó. Yết Nhi gật đầu. Bỗng Niu Hi chạy ra bảo. Chúng ta có nhiệm vụ mới đó mấy chị. Hả? Ba người đồng thanh. Niu Hi nói tiếp. Đó là giải cứu thế giới rồng đó. Nữ hoàng bảo rằng bên thế lực bóng tối đang có ý định bắt hết loài rồng và biến chúng thành đội quân của mình. Hừ, không thể tha thứ cho bọn ác nhân đó được nữa rồi. Thiên Bình siết chặt tay. Chúng ta sẽ tìm những con rồng mà Cathy đang nhắm đến bằng máy dò của em và sau đó chúng ta đến đó để cứu con rồng ấy. Yu Hi nói. Ok, ba đứa kia đồng tình. Trời cũng đã tối. Họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ và mơ thấy những giấc mơ đẹp hoặc xấu. Trong giấc mơ của Thiên Bình, tại khu rừng quen thuộc của cô, hình như lúc này cô vẫn còn rất nhỏ nên chiều cao rất khiêm tốn. Nhưng ở đó không chỉ có mình cô mà còn có ba người nữa, gồm một người đàn ông, một người phụ nữ và một cậu nhóc gần 9 tuổi hay gì ấy. Phía sau cô là ba mẹ cô. Họ đang khóc khi hai người lớn tuổi dẫn cậu nhóc đi. Còn về phần cô thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi ba người đấy đi mất thì cô và ba mẹ cô đi về hang. Cô vẫn suy nghĩ và có một câu hỏi đặt ra cho mình rằng người đấy là ai? Có quen biết gì với cô? Nếu những người đó đến nhận nuôi thì sao không nhận nuôi cô? Có phải thế giới này đang kỳ thị cô không? Có phải muốn đưa cô ra khỏi thế giới này không? Những câu hỏi đó cứ trong đầu Thiên Bình cho đến sáng. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Không thấy ai trả lời. Sư tử mở cửa bước vào. Đi đến lay Thiên Bình dậy. Bình Nhi từ từ mở hàng mi. Cô nói, hôm nay mình không đi học đâu. Cậu xin nghĩ giúp mình nha. Được rồi, nhưng hôm nay trường sẽ khen thưởng về vụ hôm qua, cậu có chắc là không đi không? Sư Nhi hỏi. Không. Nói xong Thiên Bình chùm chăn lại. Ở đây đi ha. Mình đi nha. Sư tử quay gót đi ra ngoài. Cô cùng Sử và Yết đi đến trường nhận thưởng về việc giải cứu ngôi làng. Ở trường, cả lớp 9A1 ùa ra cổng khi thấy ba cô nàng nhưng thấy điều khác lạ. Gray hỏi. Còn Thiên Bình đâu? Sư tử đại diện trả lời. Bị bệnh nằm la liệt ở nhà rồi. Ùa, tao nhớ nó có bị liệt đâu. Sử nữ khi nghe từ liệt liền hỏi. Nói vậy cho nó vui. Bình bị sốt nằm ở nhà thôi. Sư đáp, tiếc quá hôm nay nhận thưởng vậy mà cậu ta nghỉ rồi. À đúng rồi, lát hồi nhận thưởng là sẽ có người đại diện nguyên nhóm lên nhận huy chương. Ai dở, Gray hỏi, thì nó, Sư Yết không hẹn mà cùng chỉ vào Sử. Sử Nhi ngạc nhiên hỏi, sao lại là tao? Tại lẽ ra là con Bình nhưng nó sốt nên là mày hết. Yết trả lời thay cho Sư. Sau đó tiếng chuông vang lên. Cả trường kéo lên phòng hội trường để dự lễ. Hai, chị Bình bị gì mà ở nhà nhỉ? Tôi nhớ là tôi đâu có cho bã bệnh gì đâu nhở. Hãy cùng xem chép tiếp theo để xem Bình làm gì nhá. Nhớ vote cho Bu vì nó hoàn toàn miễn phí, không có mất tiền mất nhà mất cửa, nói chung là nó miễn phí hết. Cách chương.